Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ, chương 72, Lâm Như Tuyết khác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi của thuật linh sư và kiếm sư có phần đặc biệt, vòng thi tiếp theo chỉ còn 40 người, tiếp tục chia thành 20 cặp thi đấu để chọn vào 10 người. Sau khi tuyển chọn được 10 người ưu tú nhất thì sẽ mở thêm cuộc giao chiến do 10 học viên đứng đầu khiêu chiến với nhau. Cuộc thi giao chiến này phải được sự đồng ý của cả hai bên, nếu bên bị khiêu chiến từ chối thi đấu thì cuộc giao chiến này sẽ không được thành lập. Trong suốt quá trình thi đấu, cả hai bên có thể dốc hết sức để thi đấu, vì vậy việc bị tàn phế hay tử vong ngoài muốn đều không được truy cứu. Những người thắng giao chiến sẽ được ưu tiên vào tầng cao nhất của Thư viện Quốc Hinh, nơi chứa rất nhiều bí quyết tu luyện, cải tạo linh lực quý hiếm mà nhiều người từng ao ước được cầm nó qua, ngoài ra họ còn được ra vào kết giới của những khu vực tu luyện đặc biệt. Dầm, một tên linh tông cấp 8 hệ hỏa bị đá văng ra khỏi đài va mạnh vào thành tường đá. Nhạc Phượng Hy vừa kết thúc cuộc thi của mình, chính thức lọt vào top 10, nàng bước xuống liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Như Tuyết. Nàng ta có vẻ đã chứng kiến cả quá trình thi đấu của nàng. Thực ra trong quá trình thi đấu, nàng chỉ dùng hệ phong để phòng thủ và đợi đối thủ kiệt sức mà đá họ ra ngoài. Thỉnh thoảng nàng lại dùng linh thủy tấn công, có lẽ trong mắt mọi người ở đây chỉ xem đây là những chiêu thức tầm thường và người sử dụng nó cũng rất tầm thường. Nàng không quan tâm mọi người nghĩ gì về nàng. Người không đáng để nàng phải tận lực ra tay thì nàng sẽ không thể hiện thực lực thật sự. Nàng không phải là người khoa trương, điều đó sẽ giết chết nàng nếu kẻ thù biết rõ về nàng, thay vào đó nàng phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, quan sát, thăm dò đối phương. Người ta luôn có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bên luyện đan cũng vừa kết thúc xong, danh sách 10 người đứng đầu luyện đan sư được công bố trên bảng lớn. Thiên Kỳ cũng được đứng thứ tư trong đó. Nhóm nàng đều tập trung đầy đủ dưới khán đài quan sát trận thi đấu của An Nhiên và Trung Nguyệt Trinh. Đây là trận đấu cuối cùng, một trong hai người họ sẽ là người trong top đầu bảng. Trung Nguyệt Trinh ngạo mạn tấn công An Nhiên liên tục, An Nhiên chỉ biết phòng thủ và lùi lại. Cách tấn công của Nguyệt Trinh thật hiểm, mỗi đòn đều muốn nhắm vào tim nàng. Dường như mọi người đều đoán An Nhiên sẽ thua cuộc, nhưng khi chân An Nhiên vừa sắp chạm đến vạch giới hạn, Trung Nguyệt Trinh thì định ra đòn kết thúc. An Nhiên dùng phong linh làm nhẹ cơ thể, di chuyển với tốc độ cao luồn qua người Nguyệt Trinh mà đứng tại sau lưng nàng ta. Trung Nguyệt Trinh vặn vẹo khuôn mặt vì tức giận, hai tay nồng đậm hỏa linh đang bốc cháy rất dữ dội định đánh trực diện vào An Nhiên. Ngươi thua rồi, An Nhiên nhếch miệng cười. An Nhiên dùng lực gió ngăn cản hỏa linh, đồng thời tạo vòi rồng cuốn nàng ta bay ra khỏi võ đài. Vòi rồng mạnh mẽ cuốn bay tất cả những gì mà chúng đã đi ngang qua. Khi vòi rồng biến mất, bóng dáng đỏ rực xuất hiện. Trung Nguyệt Trinh với bộ dáng chật vật, đầu tóc rối bời, y phục rách nát, trên người nhiều vết thương nhưng không làm tổn hại đến tính mạng, nàng ta đang ở trong tinh thần nửa tỉnh nửa mê do bị sốc. Vị sư huynh chủ trì cuộc thi công bố An Nhiên thắng và điều người đưa Trung Nguyệt Trinh đi chữa trị. An Nhiên vui vẻ chạy đến ôm Nhạc Phượng Hy thật chặt. Phi ca, đa tạ huynh rất nhiều, cách mà huynh chỉ quả nhiên có hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nàng ta sợ hãi không nói nên lời, làm muội không nhịn cười được, ha ha ha. Khổ, Nhiên Nhiên, An Hiểu ngại ngùng kéo An Nhiên ra khỏi người Phượng Hy. À, muội quên, tại muội vui quá, An Nhiên sợ An Hiểu ghen nên xin lỗi. Tên 10 người bắt đầu được công bố trên khắp học viện. Người đầu tiên là Hiên Viên Ngạo, một linh vương, tiếp đó là Lãnh Minh Dực, Dương Hàn Long, Lâm Như Tuyết, Tống Vĩ Tinh. Một kiếm vương, An Hiểu, Hoàng Ái Ni, Lãnh Hồng. Vũ Hồng, Lãnh Phi, An Nhiên. Riêng Hoàng Thiên do không may mắn gặp ngay đối thủ là Hiên Viên Ngạo. Danh sách vừa công bố đã làm chấn động cả học viện. Trong 10 người chỉ biết đến 5 người có danh tiếng cả nước. Người đầu tiên là Hiên Viên Ngạo của Hiên gia, nổi tiếng là thiên tài hiếm có nắm trong tay tứ hệ, ai ai dù ở đâu cũng nghe đến danh tiếng lẫy lừng của Hiên Viên Ngạo. Người thứ hai là Lâm Như Tuyết của Lâm gia, tiếp đó là tỷ muội song sinh của An gia, An Hiểu, An Nhiên, cuối cùng là công chúa Hoàng Ái Ni. Còn 5 người còn lại thì hoàn toàn không có thông tin nào về họ cả. Các gia tộc khác bắt đầu dục dịch sai người đi điều tra thân phận của 5 người họ. Nếu may mắn lôi kéo họ về gia tộc mình thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tì tì, lỡ bọn họ điều tra được chúng ta thì sao? Vũ Hồng cảnh giác xung quanh liền hỏi nhỏ nàng. Họ sẽ không điều tra được gì đâu. Chỉ là thời gian sau này chúng ta sẽ rất phiền khi phải tiếp đón họ. Về việc che giấu thân phận thì nàng đã yên tâm vì nàng đã nhờ Hồ Lan Kim làm giả thân phận là họ hàng xa của Hồ gia. Nhưng dù không rõ thân phận thì đám gia tộc kia cũng như hổ rình mồi mà muốn lôi kéo bọn nàng. Miễn sao đem lại lợi ích cho gia tộc là được, và nếu không lôi kéo được thì phải diệt. Mọi người đang bàn tán rầm rộ thì lại xuất hiện thư khiêu chiến của Lâm Như Tuyết và đối tượng khiêu chiến là Lãnh Phi. Mọi người đều há hốc mồm nhìn về phía Lâm Như Tuyết đang đứng hiên ngang giữa võ đài. Bạch y mềm mại bay theo gió, mắt đầy hiếu chiến nhìn thẳng xuống khán đài nơi Lãnh Phi đang đứng. Nhạc Phượng Hy phẩy quạt tiêu soái bước lên đài. Cẩn thận, Lãnh Minh Dực nhắc nhở nàng. Hắn nhận thấy sát khí của Lâm Như Tuyết, xem ra nàng ta đang có ý định giết chết nàng. Nàng gật đầu tỏ ý không sao rồi tuyên bố nhận lời khiêu chiến. Lâm tiểu thư, xin nhẹ tay. Nàng cười, ngươi cũng biết là trên võ đài này không thể nhẹ tay được. Lâm Như Tuyết trở nên kiêu ngạo, khác hẳn với bộ dáng dịu dàng thường ngày. Nhạc Phượng Hy cảm nhận có gì đó khác lạ, dường như Lâm Như Tuyết trở thành con người khác vậy. Lâm Như Tuyết mà nàng biết là mặc dù bề ngoài là bạch liên hoa nhu mì nhưng khi đối với Nhạc Phượng Hy lại rất ngạo mạn, đanh đá. Tuy nhiên nàng ta cũng chỉ đơn thuần là ghen tị với nhan sắc của Nhạc Phượng Hy, còn mọi âm mưu đều do mẫu thân nàng ta dàn dựng. Nhạc Phượng Hy chợt nhớ khi gặp Lâm Như Tuyết ở kinh thành. Ánh mắt nàng ta đầy âm mưu tính toán, ngoan độc hoàn toàn không còn. Đơn thuần, như trước nữa, thậm chí nàng ta còn biết, diễn, hơn trước, điều gì đã làm nàng ta thay đổi như vậy, như cảm giác được bị Lãnh Phi nhìn thấu, Lâm Như Tuyết chột dạ. Không lẽ hắn ta quen biết Lâm Như Tuyết nguyên chủ? Không thể nào, trong ký ức của nàng không hề có người này. Đúng vậy, Lâm Như Tuyết của hiện tại là một xuyên không giả. Tên kiếp trước cũng là Lâm Như Tuyết, do bị tai nạn giao thông nên linh hồn cô xuyên không vào thân thể Lâm Như Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật nữ chính của một cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc qua. Bản thân cô cũng là một tiểu thư giàu có, được bố mẹ thương yêu nuông chiều từ nhỏ nên tính cách của cô rất kiêu ngạo, cái gì đã thích thì cô phải giành lại cho bằng được. Khi được xuyên thành nữ chính, cô đã rất tự hào vì là nữ chính và mong muốn tạo dựng giàn hậu cung cho riêng mình. Nhưng khi tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ thì lại phát hiện ra tình tiết chuyện dường như bị biến đổi. Phế vật Nhạc Phượng Hy vốn chỉ xuất hiện đúng 4 chương đầu bỗng dưng chống đối lại Lâm gia và mất tích giàn nam nhân trước đây say mê nàng nay lại tránh xa cô như tránh tà. Cô cho là nguyên chủ quá ngu ngốc, không biết giữ nam nhân, còn phế vật Nhạc Phượng Hy kia dù sao cũng là pháo hôi, sớm muộn gì cũng biến mất nên cô không màng quan tâm đến nàng ta. Chẳng phải trong tiểu thuyết thường nói nhân vật xuyên không thì sẽ có bàn tay vàng giúp đỡ sao? Hơn nữa cô còn là nữ chính, vì vậy cô rất tự tin mình sẽ trở thành người cường đại nhất và độc chiếm các mỹ nam trên thế giới này. May mắn là thực lực nguyên chủ lại đi theo chiều hướng tích cực nên cô đã tập trung tập luyện để trở nên mạnh hơn, cường đại hơn. Đến khi ở kinh thành để dự tuyển, cô đã gặp rất nhiều mỹ nam hội tụ ở đây. Nhưng tại sao không ai bị thu hút bởi hào quang nữ chính là cô đây mà chỉ bao vây xung quanh tên Lãnh Phi kia? Dường như từ đáy sâu linh hồn nguyên chủ cũng rất tức giận và ghen ghét với tên nam nhân này. Cô cảm nhận được, tên Lãnh Phi này sẽ làm ngáng đường cô liền liệt hắn vào danh sách đen cần phải tiêu diệt sớm. Cách chương.